Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, 9 đại kỳ công hợp nhất. Converter, Dark Hero Ngọc Thừa Thiên, Vân Dương nhìn xem ba chữ này, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bi thương. Lão đại danh tự, tên Thổ Tôn A, từ khi hắn biết đại hoàng tử chính là Thổ Tôn. Là hắn biết Ngọc Thừa Thiên ba chữ này, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thổ Tôn tự xưng Ngọc Thừa Thiên vẫn cảm giác được vô tận bi ai. Lão đại Thổ Tôn phong thư này cho Vân Dương tạo thành chấn động, có thể nói là trước nay chưa có to lớn. Trước đó hắn vẫn cho là mình có thể chạy thoát, chính là lúc ấy các huynh đệ lâm thời làm ra quyết định, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sở dĩ có thể bảo mệnh chạy trốn, không những không phải ngẫu nhiên, không phải trùng hợp, ngược lại là chúng ra các huynh đệ trước kia liền sắp xếp xong xuôi đường lui. Đây cũng chính là nói, vô luận lúc nào gặp phải nguy ách, vô luận đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống, cho dù là ở vào dạng gì bất lợi cục diện, nếu là cuối cùng nhất định có người sống xuống tới. Người kia đều tất nhiên là chính mình, lại không phải mặt khác tám người bất luận một vị nào. Bọn hắn sớm đã đem còn sống duy nhất hy vọng khóa chặt đến trên người mình. Lâm thời quyết định, cùng mưu đồ đã lâu quyết định, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Vân Dương hai cánh tay che mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, chảy ra đồng dạng nước mắt từ ngón tay trong khe tùy ý chảy xuôi xuống. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ duyên chưa tới lúc đau lòng thôi. Cửu Tôn quanh năm chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cơ hồ chính là thời khắc đối mặt tử vong, du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Cho dù thân phụ bất thế thần thông, nhưng lại há có thể hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Nói cho cùng, Cửu Tôn bản thân vẫn như cũ là nhục thể phàm thai. Gặp phải nguy hiểm cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ chết đi. Thế nhưng là các vị huynh trưởng, vậy mà trước kia liền làm ra như vậy quyết định. Tại đối mặt cực đoan nhất, không thể vãn hồi tử vong thời điểm nguy cơ, từ bỏ tự cứu, hết sức chu toàn tiểu huynh đệ của bọn hắn một người. Dạng này tình cảm, như thế nào bút mực có thể miêu tả, ngôn ngữ có thể hình dung. Các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì a? Vân Dương thống khổ kêu một tiếng. Các ngươi nhưng biết, các ngươi cái gọi là mỉm cười hy sinh, cười phó cửu tuyền, nhưng đối với ta lại ý vị như thế nào? Trước mặt, tựa hồ có tám cái người bịt mặt lặng yên đứng vững. Nhìn xem hắn, mỗi người trong ánh mắt chỉ có cưng chiều mà cười ôn hòa ý. Tựa như một đám đại ca ca. Nhìn xem chính mình dùng hết thảy đi che chở tiểu đệ đệ. Vân Dương ngơ ngác ngồi tại nguyên thuộc về Thổ Tôn trên cái ghế kia. Xì ngốc nhìn qua trước mắt một đống thư tín kia. Ánh mắt sớm đã mờ mịt, làm như không thấy. Một hồi lâu sau đằng sau, cả người như là bị rút đi xương cốt một dạng mềm yếu, tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi, giống như một bãi bùn nhão. Ta mềm yếu, cũng chỉ thuộc về nơi đây giờ phút này, vĩnh viễn sẽ không lại bị những người khác nhìn thấy. Nếu là chư vị huynh trưởng anh linh không xa, muốn cười nói tranh thủ thời gian cho cười một thanh, sau đó cơ không còn đến rồi. Vân Dương cười, trong mắt rưng rưng, ta lần này sau khi ra ngoài, chính là trực đảo tứ quý lâu hang ổ, sau đó tiếp tục đặt chân xa xa con đường võ đạo. Chờ ta có một ngày có thể đến cảnh giới truyền thuyết kia. Hắn khẽ cắn môi, mỉm cười nói, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi tìm trở về. Từng cái cùng các ngươi thanh toán món nợ này. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là hết lòng tin theo. Ta đối với chính ta lòng tin 10 phần. Nguyện vọng này tất nặc. Dù sao các ngươi lúc kia cũng khẳng định là đánh không lại ta, mặc ta thịt cá. Trong cõi u minh, tám đôi con mắt nhìn chăm chú lên hắn, như cũ mỉm cười tràn đầy, không lấy là ngang ngược. Tốt tốt, ta muốn luyện công, hiện tại luyện công mới là đứng đắn. Vân Dương lẩm bẩm nói, các người cả đám đều đừng nhìn lấy ta. Ta hiện tại tâm thần rất vô cùng không bình yên. Đi thôi, chờ ta đi tìm các ngươi. Nhất định phải đi tìm các ngươi. Ngoặc kép, Vân Dương nặng nề mà nhắm mắt lại. Lúc này, Vân Dương trong tay quản lý, rõ ràng là Thổ Tôn Hậu Thổ Quyết, Kim Tôn Duệ Kim Quyết, Mộc Tôn Thần Mộc Quyết, còn có trước đó đạt được Thủy Tôn Công Pháp, Cửu Tôn toàn bộ 9 loại công pháp. Rốt cục lần thứ nhất tụ tập tại trong tay của một người. Giờ khắc này, toàn bộ 9 loại công pháp tu hành vận dụng khẩu quyết pháp môn, tất cả đều tại Vân Dương trong óc lưu chuyển. Cho đến ngày nay, Vân Dương bản thân Vân Chi công pháp đã tu luyện đến tầng thứ 6. Phong Chi công pháp, Hỏa Chi công pháp đều đã là tầng thứ 6. Lôi Chi công pháp tầng thứ 5. Huyết Chi công pháp tầng thứ 4, Thủy Chi công pháp tầng thứ 5, lại đằng sau Kim Mộc Thổ Tam hành công pháp thì cũng chỉ là tầng thứ nhất, dù sao cũng là mới học chợt luyện, thành tựu có hạn. Mặc dù Tam Ca Mộc Tôn đề nghị hắn vứt bỏ tu Cửu Tôn Mộc Trúc công pháp Thần Mộc Quyết, chuyển tu càng thêm huyền bí sinh linh chi pháp, nhưng mà Vân Dương cân nhắc một phen đằng sau, nhưng vẫn là lựa chọn thành thành thật thật tu luyện Thần Mộc Quyết. Dù sao cái kia sinh linh chi pháp lại như thế nào thần kỳ cũng tốt. Cuối cùng không phải là Cửu Tôn Thần Thông Nguyên Bộ công pháp trước mắt cần nhất, hay là Cửu Tôn hợp nhất. Bây giờ 9 bộ công pháp tất cả đều tới tay, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa mình có thể đem 9 loại thần thông công thể toàn bộ tu luyện. Nhưng mà Vân Dương nhưng không có dám quá lạc quan. Dù sao lúc trước hắn sớm đã có nếm thử đồng tu phong vân thủy hỏa lôi huyết các loại 6 bộ công pháp kinh nghiệm. Mặc dù vân thân vô tướng, lấy vân thân thôi vận huyền phong quyết thời điểm, có gió nổi mây phun chi thế, quả nhiên làm ít công to. Thế nhưng là lại cùng thúc bộ 3 công pháp thời điểm, hiệu quả chẳng những không tốt, ngược lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Vân Dương nhiều lần nếm thử, phát hiện thôi động 3 bộ trở lên công pháp, mặc dù cũng có nhất định tiến cảnh, lại bởi vì lẫn nhau kiềm chế, như nước với lửa lẫn nhau tiêu, máu nhuộm mây chảy, phong lôi khó dung các loại, ngược lại không bằng đơn nhất tu luyện một loại tới cấp tốc. Chính là bởi vì ở đây, vân tướng công pháp các loại lục bộ công pháp tiến độ cao thấp không đều. Lúc này mặc dù đạt được toàn bộ Cửu Tôn công thể, Vân Dương như cũ không dám tùy tiện 9 bộ đồng tu. Để bày tỏ hiện hình thức nhất là ấm áp Thần Mộc Quyết thử một lần đến tột cùng. Bất ngờ lúc này mới thoảng qua đề khí, thoáng vận chuyển, lại chợt giật mình. Tại trong kinh mạch của mình 9 loại thần thông dị lực đột nhiên lấy một loại dị thường tấn mãnh trạng thái cao tốc vận chuyển. Bất luận là tu vi đã đạt đến cảnh giới cực cao vân tướng công thể, hay là mới học chợt luyện, bất quá nhập môn hậu thổ quyết, 9 loại thần thông công thể toàn bộ vận chuyển như bay. Xu thế kỳ tật, phàm là người trong tu hành tu luyện công pháp, hoặc đi kỳ kinh bát mạch, hoặc đi thập nhị chính kinh, thậm chí ba mạch bảy vòng, thuộc loại xuất hiện, mỗi người đều mang diệu lý, mà cùng một người tu hành 2 loại trở lên công pháp, thường thường sẽ có rất lớn cơ hội xuất hiện 2 loại đường lối vận công tương giao, thậm chí trọng hợp tình huống, càng có thậm chí còn có khả năng đối xứng, là cho nên trừ phi cực công pháp đặc thù, rất khó có đồng thời vận chuyển 2 loại trở lên công pháp, còn có thể tiến cảnh trôi chảy tình huống. Trước đó Vân Dương đồng thời kiêm tu nhiều loại công pháp tiến cảnh cực chậm, xa xa không kịp phân biệt tu luyện chính là lý do này. Về phần nói Vân Dương lúc này đồng thời nắm giữ 9 loại công pháp, chính là muốn vận chuyển 9 đầu vận công tuyến đường, dựa theo lẽ thường tới nói, là tuyệt đối không thể đồng thời vận hành. Miễn cưỡng vì đó, chẳng những làm nhiều công ít, tốn công vô ích, thậm chí khả năng dẫn tới phản phệ, trọng thương bản thân. Nhưng là giờ phút này, cái này chưa từng tận lực dẫn đạo 9 loại lực lượng tập hợp một chỗ đằng sau, lại thoáng như là một thể đồng bào đồng căn đồng nguyên 9 huynh đệ. Chỉ cần có một cái động, mặt khác cũng đều chuyển động theo, tùy theo mà múa. Trong đầu thoáng như đột nhiên nổi lên một tiếng oanh minh. Vân Dương đan điền giống như là mở nồi, rốt cuộc không thể nào ức chế, huyên náo vô tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.